Ta tu tiên tại gia tộc, chương 592, xúc tu của Thái Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi đối diện lão già, thì có mày kiếm mắt tinh, cái tương đối khiến người ta chú ý. Đó chính là ở mi tâm của hắn có một đạo thần văn hiện lên, người này rõ ràng là Khương gia đạo tử, Khương Trần giả. Ba, nói xong, lão già tóc bạc hạ xuống một quân cờ, nhất thời bắt được thế đại. Long, của Khương Trần giả. Hà, Khương Trần Dạ hơi sừng sốt, chợt cười khổ chắp tay nói. Kỳ lực của thất thúc tổ hơn xa ta, Trần Dạ tâm phục khẩu phục. Ai biết nghe nói như thế, lão già tóc bạc lắc đầu. Không phải là kỳ lực của ta tốt ngươi hơn nhiều, mà là trong lòng của người quá hỗn loạn, tâm không đặt trên bàn cờ này. Nói xong, lão già tóc bạc nhẹ nhàng bỏ quân cờ còn lại trong tay vào trong. Hổ Ngọc. Nhìn thấy vẻ mặt sát sút tinh thần của Khương Trần giả, lão già tóc bạc hỏi. Từ lúc lão phu tu hành đến nay, đã qua hơn 630 năm, trong thời gian này, kiến thức vô số thiên tài, nhưng đại bộ phận đều hóa thành một nắm đất vàng, người có biết tại sao không? Khương Trần giả lắc đầu, so sánh với đại đạo vô tận, ngươi và ta không có bất kỳ chỗ nào khác biệt. Gì, cũng chẳng qua là một hạt cát trong biển cả. Nhất thời dẫn trước ở trước con. Đường cầu đạo mênh mông này lại tính là cái gì? Thấy Khương Trần giả như có điều suy nghĩ, lão già tóc bạc tiếp tục nói. Trên con đường tu hành, so với dũng mãnh tinh tiến còn chân quý hơn là có một trái tim kiên trì, đạo tâm vĩnh viễn không nói hai từ bỏ cuộc. Nghe vậy, Khương Trần giả giật mình bừng tỉnh. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, trịnh trọng chắp tay với lão già tóc bạc. Đa tạ thất thúc tổ giải thích nghi hoặc, thấy bộ dáng này của hắn, lão già tóc bạc vui mừng gật gật đầu. Lần này tới Thương Châu, ta liền giúp ngươi chém đi tâm ma. Lão già tóc bạc lạnh nhạt cười nói, nghe nói như vậy, tâm tư của Khương Trần giả nhất thời sống động tới. Thất thúc tổ, ngài nói lão tổ của Chu gia Chu Minh Hạo có thể vượt qua kim đan lôi kiếp không? Nghe được mấy chữ kim đan lôi kiếp. Cho dù tu vi của lão già tóc bạc đã là kim đan hậu kỳ, sắc mặt vẫn nghiêm. Túc, kim đan lôi kiếp không phải chuyện đùa, cho dù là đạt tới cảnh giới đại. Đạo tầng thứ ba, cũng không dám nói mình nhất định có thể vượt qua kiếp nạn. Này, theo ta được biết, cảnh giới đại đạo của Chu Minh Hạo chỉ là nhị trọng. Khó, nói rồi, lão già tóc bạc lắc đầu. Nghe nói như vậy, Khương Trần giả sau này cũng phải độ kiếp trong lòng. Căng thẳng. Ngay cả vị thất thúc tổ được xưng là lão tổ gần nguyên anh nhất trong tộc. Khi nói về lôi kiếp kim đan đều biến sắc, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của kiếp nạn này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, Khương Trần giả nhíu mày. Đã như vậy, vì sao gia tộc còn phải tặng một phần quà lớn như vậy cho Chu gia, người nói 10 bộ linh giáp cấp 3 thượng phẩm, lão già tóc bạc cười cười. Đây là quà mừng sau khi Chu Minh Hạo đột phá kim đan thành công, nếu thất bại, hắn lắc đầu, vậy chúng ta chọn Trần gia. Trần gia, Khương Trần giả nhíu mày. Không biết vì sao vừa nhắc tới Trần gia, hắn liền nghĩ đến Trần Đạo Huyền. Tiểu nhân vật này vốn căn bản không được hắn để vào mắt, lại lấy tư thái quét ngang tất cả xuất hiện ở chân tiên nguyên giới, làm cho trong lòng vị thiên kiêu của Khương gia này khó chịu dị thường. Nhưng Khương Trần giả biết, chọn một đại lý, gia tộc ở Thương Châu là đại chiến lược của gia tộc, không có khả năng vì sở thích cá nhân của hắn mà chuyển đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già tóc bạc không biết Khương Trần giả nghĩ gì trong lòng, tự nói cho mình, Chu gia cùng Trần gia, chính là hai đại gia tộc có tiềm lực nhất ở Thương Châu. Chu gia là gia tộc kim đan lâu đời, nội tình gia tộc thâm hậu. Mà tuy, rằng nội tình của Trần gia nông cạn, nhưng Trần Đạo Huyền này tiềm ẩn tựa hồ còn lớn hơn Chu Mộ Bạch, cho nên Khương gia ta muốn âm thầm khống chế Thương Châu, chỉ có chọn một trong hai đại gia tộc này. Thất thúc tổ càng coi trọng Chu gia hơn sao? Không, lão già tóc bạc lắc đầu, ta coi trọng Trần gia. Khương Trần giả tay phải hơi căng thẳng, hắn cười nói. À, là bởi vì Trần Đạo Huyền sao? Không chỉ vì hắn, lão già tóc bạc lắc đầu, ta đã điều tra kỹ Trần gia. Ta phát hiện ra sự quật khởi của gia tộc này, chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm đã hoàn thành. Cái gì? Khương Trần giả khó có thể tin nhìn lão già tóc bạc, kinh ngạc nói không nên lời, ở Vạn Tinh Hải, tu tiên đại tộc nào không có nội tình ngàn năm trở lên. Về phần Khương gia hắn, truyền thừa đã có lâu rồi, thậm chí có thể truy trở lại thời thượng cổ, chính là một nhánh mạch của chân chính tiên tộc thượng cổ. Còn Trần gia thì sao? Không đến 30 năm đã quật khởi trở thành một gia tộc có thể sánh ngang với đại tộc ngàn năm như Chu gia. Trần gia này nhất định có bí mật lớn. Khương Trần giả chảm đinh chặt sắt nói. Tất nhiên là có bí mật. Lão già tóc bạc gật đầu. Kỳ thật mỗi gia tộc có thể phát triển lớn mạnh đều có bí mật riêng. Đại khái là một ít thủ đoạn kiếm tiền mà thôi. Ta đối với bí mật này ngược lại không tò mò. Chỉ cần Trần gia hắn có thể để cho Khương gia ta sử dụng là đủ rồi. Nhưng mà nếu Trần gia không thiếu tiền hàng, còn có thể để Khương gia ta sử dụng sao? Tất nhiên có thể. Lão già tóc bạc cười nói. Ngươi cảm thấy phương pháp luyện chế tử dận giáp có thể đả động Trần gia không? Cái gì? Nghe vậy, Khương Trần giả nhất thời trợn tròn hai mắt. Cách chương.